Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1309, đến từ Vô Thiên Lão Tổ khiêu khích. Có chút tu vi cường đại Pháp Địa cùng Pháp Thiên phóng lên cao. Hướng tứ phương phá vòng vây, có thể thủ hộ thần chấp Pháp trong quân đoàn. Sớm đã có càng nhân vật mạnh mẽ chờ ở nơi đó. Cưỡng ép đột phá chỉ có một con đường chết. Chúng Pháp Địa cùng Pháp Thiên hoặc bị đánh chết tại chỗ hồn thể mãn thiên phi vũ, hoặc là bị bức về trên chiến trường, bị thần khí pháo đánh tan tành. Thần khí pháo sử dụng rất có nói, tu vi càng cường đại nhân tu dùng, uy lực cũng lại càng lớn. Mà lần này, thiên thủy trên đầu thành trăm tên pháo thủ chung, tu vi yếu nhất đều là Pháp Địa cấp tồn tại, cộng thêm thần khí khí bản thân thần uy. Coi như cấp thấp Pháp Thiên đều khó khăn thoát khỏi may mắn với khó khăn. Ở nơi này chỉ dựa vào tu vi cùng thần thông lạnh thiết binh thời đại. Thần khí pháo xuất hiện, tuyệt đối là nắm giữ hủy diệt tính. Mà lần này, thiên thủy thành đầu bách môn thần khí pháo, chủ yếu nhằm vào cũng không phải là cao cấp Pháp Thiên cấp tồn tại, mà là thiên bờ cõi thành 200.000 thần quân. Chiến tranh tàn khốc không cần đa làm hình dung. Cường giả quân đội thường thường có thể ở trong khoảnh khắc làm địch tan tành mây khói. Ở bách môn thần khí pháo không ngừng nghỉ dưới sự đả kích, thiên bờ cõi thành thần quân tổn thất nặng nề. Toàn quân tẫn không chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Ùng ùng, khói dày đặc cuồn cuộn, liệt diễm đằng đằng. Một tên tiếp theo một tên to lớn ma cô vân bay lên. Chiến trường hoàn toàn bị thần hủy diệt tính năng lượng nuốt mất. Đối mặt thiên bờ cõi thành 130.000 ác nhân cùng 70.000 thiên tộc cường giả thành phiến thành phiến chết, thiên tộc Vô Thiên Lão Tổ lại chọn lựa không nhìn, cũng không có đi tiến hành viện thủ. Hắn vung tay lên đem mộ thủ thu vào thế giới hắn bên trong, rồi sau đó phất tay đem bắn về phía hắn từng viên thần khí đàn đánh bay. Thân hình phóng lên cao. Mà thiên tộc cùng thiên bờ cõi bên trong tòa thần thành một ít cao cấp Pháp Thiên cũng đều rối rít hướng lên thiên không. Theo thật sát Vô Thiên Lão Tổ bên người, cường đại thần uy dĩ nhiên khiến thần khí pháo không cách nào đến gần bọn họ quanh thân mấy thước. Bên trong, lúc này, Tần Anh tay nhỏ vung lên. Trong phút chốc, Tam Nhãn Huyết Sư, Đại Địa Gấu, Song Rực Bạch Hổ, Hỏa Ngục Lang Vương các loại liền rối rít ở trong bầu trời hiển hóa ra ngoài, ngăn chặn Vô Thiên Lão Tổ nhóm cường giả hết thảy chạy trốn đường đi. Bất quá, những thứ này đại năng thú cũng không có đem bọn họ kinh khủng thần uy thả ra ngoài. Có thể bởi vì chúng nó tu vi quá mức nghịch thiên. Thật sự dĩ vô pháp lão tổ lại trực tiếp lựa chọn đối với bọn nó không nhìn. Thiên muốn cho ngươi diệt vong, trước phải khiến cho ngươi điên cuồng. Thiên tộc Vô Thiên Lão Tổ vốn là một cái cẩn thận người, luôn luôn khiêm tốn làm việc. Nhưng lần này, hắn lại cao điều, nhất thời cười như điên rung trời. A ha ha ha ha. Ở ta Pháp Thiên đỉnh phong tồn tại trước mặt, các ngươi làm hết thảy đều bất quá là một trò cười a. Liền coi như các ngươi đem ta thần quân toàn bộ hủy diệt lại có thể thế nào? Chỉ cần có ta ở, thủ hộ thần đế quốc liền khó thoát bị hủy diệt xuống tràng. Tần cung, có loại cũng không cần làm con rùa đen rút đầu. Người không phải là tự xưng không bảo vệ thần sao? Có thể dám ra đây cùng bổn thần đánh một trận. Chúng ta binh đối với binh, tướng đối tướng đánh nhau một trận khởi bất khoái tai. Nghe thiên tộc Vô Thiên Lão Tổ trương sau, Tần cung với thiên thủy trên đầu thành vượt qua đám người ra. Nhưng này lúc Tần cung bên người thái thúc tiểu nghịch lại vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo kéo Tần cung áo khoác. Tần cung xoay người lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ thái thúc tiểu nghịch sau lưng, nhẹ nói đạo, yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định làm được. Nói qua không giết người không nhất định sẽ không lại giết người. Tiểu nghịch thấy vậy, lúc này mới buông tay ra. Tần cung liền đang thủ hộ thần đế quốc cường người vây quanh bên dưới đi tới thiên thủy thành đầu. Chúng thần quân trước, thiên tộc Vô Thiên Lão Tổ cặp mắt như là thật một loại hướng Tần cung bắn tới. Pháp Thiên đỉnh phong, khiến cho hành pháp theo thần niệm động nơi, liền có thể khiến người tan tành mây khói. có thể tại hắn vô hạn ánh mắt cu ả sát cơ bên trong. Tần cung lại không hề bị lay động. Vô thiên lão tổ thấy vậy, trong lòng chính là run lên. Bất quá, lấy hắn sống vô tận năm tháng lão hát co tồn tại, liếc mắt cũng có thể thấy được. Tần cung ở đại năng trong thần giới, bàn về thần linh chẳng qua chỉ là một người thiếu niên. Tu thần không dễ, tung tư chất ngươi ngang qua cổ kim, tài hoa tuyệt quyết, muốn đem tu vi tăng lên tới pháp thiên cảnh, cũng chỉ có thể là nói vớ vẩn. Dù sao cái nào pháp thiên không phải là dựa vào thời gian chui luyện, ở đếm bằng ức vạn năm sau mới có thể thành tựu pháp thiên vị đây. Vì vậy, lấy hắn kinh nghiệm, hắn tuyệt đối không tin nho nhỏ một người thiếu niên có thể tu luyện tới có thể sánh vai cùng hắn cao cấp pháp thiên cảnh giới. Tần cung, thế nào? Ngay trước ngươi thuộc hạ mặt chẳng lẽ ngươi nghĩ tránh đánh không được sao? Nếu như vậy, ngươi còn có tư cách gì thành vì bọn họ tín ngưỡng thần? Không cách nào, lão tổ mở miệng la lên. Nghe vô thiên lão tổ trương sau, thiên thủy thành trung chúng thần toàn quân đều đưa ánh mắt đều là tả về phía tần cung nhìn sang. Dù sao những thứ này thần quân cơ hồ đều là xuất thân từ đại năng trong thần giới. Mặc dù bọn họ không thuộc về thất thế lực lớn, trước kia cũng không có tín ngưỡng quá chân thần. Có thể đại năng thần giới vô số năm qua người mạnh là vua quy củ con. Là trong vòng thời gian ngắn không cách nào thay đổi. Bọn họ sở dĩ trở thành tần cung tín ngưỡng người, nguyên nhân chính là ở chỗ nhị bĩ. Tần anh, tần cung những đại năng đó thủ hạ. 4.000 tần gia quân. 3.000 đại năng thú nghịch thiên. Bởi vì tần cung thủ hạ nghịch thiên, cho nên bọn họ tự nhiên cho là tần cung tất nhiên là vô địch với đại năng thần giới tồn tại. Nhưng hôm nay, bọn họ tín ngưỡng thần công khai bị một vị pháp thiên đỉnh phong nhân vật khủng bố khiêu chiến. Bọn họ cũng muốn xem bọn họ tín ngưỡng thần thần thông. Tần cung làm vì bọn họ tín ngưỡng thần, đối với bọn họ tâm tư tự nhiên như lòng bàn tay. Thậm chí từng chút tâm tình cũng không chạy khỏi tần cung dò xét. Nếu như không tự mình ra tay trương, tất nhiên sẽ làm hắn các tín đồ nản chí thất vọng. Đồng thời, cũng khó đối với đại năng thần giới chúng sinh ra chấn nhiếp tác dụng. Nhưng hắn dù sao đã đáp ứng tiểu nghịch không xuất thủ nữa giết người. Vì vậy, hắn hơi suy tư sau khi liền mở miệng nói. Vô thiên, nhớ ngươi chẳng qua chỉ là một cái chính là pháp thiên đỉnh phong tồn tại. Muốn khiêu chiến bản thủ hộ thần, ngươi còn không có tư cách này. Dõi mắt ta thủ hộ thần đế quốc, có thể tiêu diệt ngươi lớn có thể thần nhân cùng đại năng thần thú nơi nơi. Làm sao dùng bản thủ hộ thần xuất thủ? Tần cung nói một phen chỉ đem thủ hộ thần đế nước thần quân nói nhiệt huyết sôi trào. Trong phút chốc, thiên thủy thành đầu mấy chục ngàn thần quân thông quỵ xuống đầy đất. Núi thở rung trời, thủ hộ thần đại nhân vạn tuế, thủ hộ thần đại nhân vô địch vũ trụ. Tần cung bàn tay khẽ nâng lên, chúng thần quân này mới dừng lại tiếng hô đứng dậy. Nhưng này lúc, vô thiên lão tổ trong mắt vẻ khinh thường nồng hơn đứng lên. Tiếng cuồng tiếu vang lên lần nữa. A ha ha ha ha ha. Tần cung, đừng ở bổn thần trước mặt hồ suy đại khí. Dõi mắt đại năng thần giới, pháp thiên đỉnh phong tồn tại trừ bổn thần lại có gì người cùng lão phu so sánh. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái chưa dứt sữa hoàng miệng tiểu nhi, cũng dám nói ra lớn như vậy trương. Bổn thần sở dĩ chịu nhịn tính tình cùng ngươi nói chuyện, chính là muốn làm đến ngươi thủ hộ thần đế quốc bị che đậy thần nhân mặt. Vạch trần ngươi a, dõi mắt vũ trụ, trừ vĩ đại chân thần ra, còn có ai là bổn thần đối thủ? Nghe vô thiên lão tổ trương sau, thủ hộ thần đế quốc toàn bộ thần quân trong mắt cuồng nhiệt tình lần nữa tắt. Nghi ngờ cũng ở trong lòng bọn họ dâng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.